Đỉnh cao phú quý, chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn làm gì? Nhìn thấy rất nhiều người bênh vực Bạch An Tương, Mã Tiên Tiên sợ hãi và hoảng loạn. Bạch Vĩnh Minh cũng bắt đầu co lại vì sốc. Hừ, chính là cô nương cứu mạng mọi người. Ai dám vô lễ với cô nương? Ta là người thứ nhất không được đùa giỡn với hắn. Ừ, cũng nói, tính ta lớn. Tôi, Song Chi Chiên, không phải là người vô ơn. Và tôi, Mã Tiên Tiên kinh ngạc lùi về phía sau chỉ vào những người này. Các ngươi dám, ta là nhà họ Thần, con dâu nhà họ Thẩm, chồng tôi là Thẩm Hoa. Cô vừa dứt lời, Bạch An Tương Tây lại đi tới. Với vẻ mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Nói, cút ngay. Mã Tiên Tiên không ngờ lại có nhiều người ủng hộ mình như vậy. Trong một thời gian, cô thực sự có chút sợ hãi đối với người phụ nữ có vẻ yếu đuối trước đây. Trong tiềm thức cơ thể lảo đảo, Bạch An Tương không thèm nói chuyện vớ vẩn với cô, và đi thẳng vào cabin. Chấm, và bên kia, ngay khi môi của Lý Kiếm chuẩn bị che đi đôi môi đỏ mọng của Mục Như Chăn. Mục Như Chăn đã bị sốc. Và đại não của anh ta ngay lập tức bị đánh thức. Lý Nguy, một người cần phải bị Mục Như Chăn cưỡng chế kéo đi mở nhà. Hắn làm sao có thể như vậy phù phiếm? Cô bất ngờ đẩy Lý Kiếm ra. Không phải, ngươi không phải Lý Nguy. Lý Kiếm sững sờ sau khi bị đẩy ra. Lý Nguy, anh không phải anh ta. Chấm, Mục Như Chăn lắc đầu. Vẻ mặt đầy hoảng sợ và lo lắng. Cô đột nhiên sợ hãi, liền mở cửa lao ra ngoài, nhưng mà Lý Kiếm nắm lấy cổ tay của hắn, nhếch mép nói, tại sao lại là Lý Nguy không phải là Lý Nguy, ngươi đã thu được hứng thú của ta, bây giờ ta trở mặt nói không làm, như vậy không phải là chính đáng sao, anh muốn gì, Mục Như Chăn kinh hãi nói, Lý Kiếm kéo hắn ôm vào trong lòng, đương nhiên muốn sảng khoái, phun. Mục Như Chăn ngẩng đầu lên một đầu gối, trực tiếp chạm vào đũng quần của Lý Kiếm. Phác, Lý Kiếm đau đớn, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng. Mục Như Chăn tận dụng cơ hội này, xoay người mở cửa chạy ra ngoài. Bạch An Tương không biết Mục Như Chăn đã đi đâu. Quay lại trong cabin, cuối cùng đến căn phòng giữa Mục Như Chăn và cô, và thấy rằng Mục Như Chăn đang ngồi trên giường một cách uể oải. Có chuyện gì với Như Chăn vậy? Bạch An Tương ngồi bên cạnh cô và hỏi với vẻ quan tâm. Mục Như Chăn từ từ quay đầu lại và nhìn Bạch An Tương. Như một người máy, cô đột nhiên đau lòng muốn khóc. Không phải hắn, không phải anh ấy. Anh gục đầu vào vòng tay Bạch An Tương. Ôm Bạch An Tương và bắt đầu khóc. Hy vọng loại thứ này, đôi khi, là con dao sắc nhọn tàn nhẫn nhất trên thế giới. Khi bạn có nó, tâm trạng phấn khởi, nhưng khi hy vọng của bạn tan vỡ, nó tàn phá, và trái tim trống rỗng dường như đột nhiên bị dao đâm. Mục Như Chăn là như vậy. Sau đó, không có gì để nói. Vào ngày thứ hai, chiến dịch tiếp tục, 50 ứng viên bước ra sân khấu và mong chờ điều gì sẽ xảy ra với họ nếu họ trở thành chủ tịch của liên minh kinh doanh. Sau khi Thẩm Húc lên nắm quyền, ông ta nói, nhà họ Thần không thiếu tiền. Vì vậy nếu tôi trở thành chủ tịch liên minh kinh doanh, một số khoản phí mà liên minh kinh doanh trả cho liên minh kinh doanh sẽ được miễn. Gia tộc Thẩm có rất nhiều ngành và nhiều nhân tài. Nếu tôi trở thành chủ tịch liên minh kinh doanh, tôi sẽ sử dụng các nguồn lực của gia đình Thẩm và mạng lưới của gia đình Thẩm của chúng tôi để cho phép tất cả các doanh nghiệp ở tỉnh Giang Bắc phát triển có lợi hơn. Thẩm Hoa rất thẳng thắn. Anh ấy hứa với mọi người về một tương lai tươi sáng. Vì vậy, ngay khi anh ấy nhìn ra quan điểm của mình, khán giả đã ồ lên vỗ tay. Hiện tại, Thẩm Hoa là người duy nhất dám và có thể hứa như vậy. Vì vậy, trên thực tế, Thẩm Hoa đã thêm một trọng lượng lớn vào tỷ lệ chiến thắng vốn đã rất lớn của mình. Khi đến lượt Trình Uyên bước lên sân khấu nói với mọi người. Tôi không giàu có như nhà họ Thẩm, nhưng ai biết tôi? Tôi sợ mọi người biết tôi từng là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Ở thành phố Tân Dương, có người từng lừa đảo tập đoàn Tuấn Phong một cách ác ý. Nhưng tiếc là cuối cùng không thành công. Nhưng những người ủng hộ tôi lúc đó nhận được gì? Các bạn có thể đi tìm hiểu xem. Tôi sẽ không viết một tấm séc tôi cho mọi người. Vì tôi chưa có sức. Trước mặt ta có ngọn núi của tập đoàn thần. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi có thể di chuyển nó. Chúng ta sẽ chờ xem. Sau khi nói xong, anh ta đặc biệt nhìn về phía Thẩm Hoa. Thẩm Hoa khinh thường chế nhạo. Đôi mắt hai người đầy mùi thuốc súng. Đối với Trình Uyên, việc có thể trở thành ông chủ của một công ty hàng đầu ở Xinjiang một lần nữa là lúc để sự tự tin bùng nổ. Anh ta đã coi thường những kẻ thù khác. Và điều duy nhất có thể khiến anh ta quan tâm lúc này là nhóm thần trước mặt anh ta. Câu nói của Trình Uyên tuy không nhận được nhiều tràng pháo tay nhưng lại khiến người xem sôi máu. Khi đến lượt Bạch An Tương lên sân khấu, Bạch An Tương đã thay đổi sự hèn nhát và rụt rè trước đây của mình. Cô lặng lẽ đứng trên sân khấu và nói một cách bình tĩnh. Tôi biết rằng trong số 50 ứng cử viên, tôi là người yếu nhất. Được bầu làm chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh là điều gần như không thể. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn xin mọi người hãy cho tôi một cơ hội. Nếu tôi có thể trở thành chủ tịch Liên minh Kinh doanh, tôi sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ mọi người. Chỉ hai câu này, cúi đầu cảm ơn. Tuy nhiên, hai câu bình thường cũng giành được nhiều tràng pháo tay. Khi cô bước xuống, Trình Uyên luôn cảm thấy Bạch An Tương có chút kỳ quái. Như thể cô ấy đã đột ngột thay đổi. Bạch An Tương luôn cảm thấy mình mềm yếu. Nhưng hôm nay, cô ấy vô cùng bình tĩnh. Vợ à, em có nhớ em đã cầm gì trong đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta không? Sau khi Bạch An Tương ngồi cạnh Trình Uyên, Trình Uyên khẽ hỏi cô. Bạch An Tương tây hơi giật mình. Sau đó ngưng tụ lông mày nói. Cái kéo, có chuyện gì sao? Hả, hít một hơi dài. Tiêu Mục nói rằng vua thuật dịch dung còn có một người học việc khác. Người phụ nữ có nước da rất đen tên là He Hoan. Nhìn thấy Bạch An Tương hôm nay có chút khác lạ. Trình Uyên đột nhiên nghĩ rằng He Hoan sẽ không giả vờ. May mắn thay, khi biết rằng vào đêm tân hôn, Bạch An Tương đã cầm trên tay chiếc kéo. Và chúng là duy nhất. Không sao đâu. Trình Uyên cười. Vòng bầu cử thứ hai sớm kết thúc. Không ngạc nhiên khi Thẩm Hoa có nhiều phiếu bầu nhất, với 160 phiếu. Trình Uyên chỉ được 100 phiếu. Số phiếu của những người khác rất ít. Ngoại lệ duy nhất ở đây là Bạch An Tương. Người cũng giành được 60 phiếu bầu. Cuối cùng, cả Thẩm Hoa, Trình Uyên và Bạch An Tương đều tiến vào vòng trong. Ở hiệp này, việc Long Thẩm Vũ bỏ phiếu trắng là điều có phần bất ngờ. Hôm nay vậy thôi. Và ngày mai chúng ta sẽ có vòng tuyển chọn thứ ba. Lúc này, Lý Nham cũng lên tiếng. Tối nay, chúng tôi sẽ tổ chức một số hoạt động trong hội trường. Tôi hy vọng mọi người sẽ tham gia tích cực. Ngay sau khi những lời này nói ra, đã có rất nhiều thảo luận trong địa điểm. Đúng lúc này, bên ngoài hội trường đột nhiên vang lên một tiếng hét. Không ổn, có người nhảy xuống biển. Cách Trương.